chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phế ngươi. Cái này muốn không phải cái này là mình gì nhỏ, hắn đều chuẩn bị vũ lực cưỡng đoạt. Há, muốn a, cầu ta à, Vương Đại Đông càng là sốt ruột, tiểu ma nữ thì càng phách lối. Một mặt cười xấu xa nhìn lấy Vương Đại Đông. Tốt a, ta van cầu ngươi, thi thi đại mỹ nữ, ngươi ban thưởng ta mấy công việc phục a. Không có đồng phục, tỷ ngươi không cho phía trên nàng thuyền a. Hừ, chỉ là cầu lộ ra rất không thành ý, vậy ngươi muốn như thế nào? Tỷ phu, ngươi học tiểu cầu gọi cho ta nghe a. Tiểu ma đầu, ngươi quá phận a. Cái kia ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Dưng dưng, tê cay sát vách, muốn ta đường đường địa ngục tang trung. Bảo quân, mẹ nó vậy mà vì mấy công việc phục học chó sủa. Ân, ngẫm lại cũng là say. Bất quá, cái này cứu cấp như cứu hỏa. Không có đồng phục, Lâm Thi Nghiên kiên quyết không để cho mình lên thuyền. Nam nhân này lửa vừa lên đến, quả thực so kẻ nghiện phát tác còn đáng sợ hơn. Khụ khụ, đừng nói là học chó sủa, liền xem như lên núi đao xuống vạc dầu, Vương Đại Đông cũng phải đi a. Tiểu ma đầu, hiện tại có thể cho ta đi. Vương Đại Đông tức giận nói. Tiểu ma đầu lại là một mặt khó xử thần sắc. Tỷ phu a, tuy nhiên ta là rất muốn mượn cho ngươi, nhưng mà ta đã dùng hết á. Dùng hết? Một mình ngươi dùng như thế nào? Vương Đại Đông nhất thời cứng đờ. Tiểu ma nữ nhất thời cười xấu xa lấy ngó ngó Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí. Nói ra, tỷ phu, trên thế giới này lại không chỉ là ngươi món đồ kia có thể dùng đồng phục. Cái gì cà tím a, dưa leo a, chuối tiêu a, đều có thể dùng a. Thật không có, thật không có. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông một mặt phiền muộn, vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông bả vai, cười xấu xa nói, nữ nhân lại không chỉ một chỗ. Tỷ phu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cút đi, cái này đều còn chưa lên nữ lão tổng thuyền đâu, liền muốn chơi loại kia độ khó cao. Cái này tuyệt so là muốn chết. Vương Đại Đông mười phần nhức cả trứng rời đi Lâm Thi Nhi gian phòng. Cái này tiểu ma đầu, ngươi không có liền không có, lãng phí lão tử nửa ngày biểu lộ, tê cay sát vách, không được, không có liền không có, không được lão tử thì bá vương ngạnh thương cung, mình đường đường binh vương chi vương, còn trấn áp không một cái tiểu tổng giám đốc. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đột nhiên đẩy ra nữ lão tổng cửa phòng. Nhưng mà, một đẩy cửa phòng ra, liền thấy nữ lão tổng ngồi nghiêm chỉnh trong phòng, thân thể chính đối cửa phòng phương hướng, trong tay cầm một cây dao găm, trên thân món kia làm cho bất kỳ nam nhân nào đều hóa thân cầm thú đồ ngủ đã không thấy, mà chính là mặc vào ngày bình thường xuyên trang phục chính thức. Trên mặt thì không có chút nào biểu lộ, trong phòng không khí lạnh đến kinh người, để Vương Đại Đông cảm nhận được một cỗ thấu xương ý lạnh. Đậu phộng, cái này mẹ nó còn chưa bắt đầu bá vương ngạnh thương cung đâu, liền trực tiếp bị lão tổng khí chàng cho trấn áp. Lão bà đại nhân, cái này tình huống gì a? Vương Đại Đông yếu ớt hỏi. Dù sao, vừa mới còn một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, lúc này mới vài phút, thế nào thì trở nên sát khí nặng nề đâu? Vương Đại Đông, ta từng nói với ngươi lời nói, ngươi có phải hay không tất cả đều vào tai này ra tai kia? Lâm Thi Nghiên sát khí bức người hỏi. Lời gì? Nói đi, lúc nào sự tình? Dựa vào eo, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi lời nói. Vương Đại Đông có chút hủy khuất. Ta chiêu này người nào gây người nào? Tìm gì nhỏ mượn cái đồng phục không có mượn đến cũng coi như... Có thể nữ lão tổng đây cũng là náo loại nào? Nghe không hiểu, vậy ta liền đến để ngươi hiểu. Nữ lão tổng nói, theo ghế đứng lên, chợt, chùy ủ trong tay, không nói hai lời, hướng thẳng đến Vương Đại Đông tiểu bảo bối đâm tới. Ngoạt tao, lão bà đại nhân, ngươi làm gì? Vương Đại Đông bị giật mình, thân thể đột nhiên về sau co rụt lại, khó khăn lắm tránh thoát nữ lão tổng tất sát nhất kích. Ta làm gì? Ta nói với ngươi cái gì? Ta nói chuyện, ngươi tất cả đều vào tay này ra tay kia đúng không? Hôm nay lão nương ta không phải phế ngươi không thể. Lâm Thi Nghiên lần nữa khua tay dao găm, không ngừng đối với Vương Đại Đông bổ tới. Lâm Thi Nghiên, ta thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Đại Đông cũng là tức giận, không cho phía trên thì không cho phía trên nha, cần phải dạng này hung tàn, còn muốn phế lão tử cái chân thứ ba. Một phát bắt được dao găm bộ phận lưỡi, máu tươi nhất thời theo Vương Đại Đông ngón tay trong khe hở chảy ra. Lâm Thi Nghiên cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lại đột nhiên bắt lấy dao găm, nhất thời bị hù dọa. Ngươi nhanh buông ra. Vương Đại Đông lại là cũng không có buông ra dao găm. Một mặt lãnh ý nói, Lâm Thi Nghiên, nếu như ngươi không muốn cho ta không biết buộc ngươi, cần phải đùa nghịch loại này thấp kém thủ đoạn sao? Vương Đại Đông còn tưởng rằng, Lâm Thi Nghiên chỗ lấy đối với hắn như vậy, là đột nhiên đổi ý. Ta không hề muốn cho ngươi, chỉ là... Ngươi sao có thể đồng thời chiếm hữu ta cùng Thi Thi? Nàng thế nhưng là ta thân muội muội. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta lúc nào đồng thời chiếm hữu ngươi cùng Thi Thi? Thi Thi là ta tiểu di tử, ta coi như lại thế nào cầm thú, cũng sẽ không đối nàng có bất kỳ ý tưởng gì. Nghe vậy, Vương Đại Đông nhíu mày nói, cái kia, vậy tại sao Thi Thi chỗ đó sẽ có cái kia? Chẳng lẽ không phải các ngươi? Cái này, Vương Đại Đông cuối cùng minh bạch nữ lão tổng vì cái gì đối với hắn lại đánh lại giết. Đêm ngày đó chỉ mẫn sự tình giảng một lần. Đại Đông, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Lâm Thi Nghiên biết hiểu lầm Vương Đại Đông. Một mặt áy náy, hừ, Vương Đại Đông thở phì phì không nói lời nào. Tay ngươi không có sao chứ? Lâm Thi Nghiên quan tâm hỏi thăm. Ây, ta còn không chết. Vương Đại Đông hừ hừ nói. Đại Đông, ngươi đừng nóng giận mà. Lâm Thi Nghiên làm nũng nói. Tính toán, ta cũng không phải hẹp hòi người. Đêm nay ngươi để cho ta cao hứng, ta thì tha thứ ngươi. Nghe vậy, Vương Đại Đông tức giận bất bình nói. Hừ, tê cay sát vách, máu này cũng không phải chảy vô ích. Lại nói lấy Vương Đại Đông thánh cảnh tu vi, chỉ là trang trí dùng dao găm, làm sao có thể để hắn đổ máu? Cái kia là chính hắn làm ra đến, vì cũng là trấn trụ nữ lão tổng. Thế nhưng là, Đại Đông, không có cái kia, thật không được. Lâm Thi Nghiên nghe vậy nghiến chặt hàm răng lấy hàm răng. Lão bà đại nhân a, thực muốn ta cao hứng, có rất nhiều phương pháp. Tỷ như, chờ chút a, Lâm Thi Nghiên trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, chẳng lẽ, cầm thú còn có thụ ngược đãi khuynh hướng không được, vậy mà muốn ta, hắn, ngươi cho ta tỉ mỉ giải thích xuống, là có ý gì? Ngay sau đó, Vương Đại Đông ở trong lòng cười xấu xa nói, trước đó không dám nói đó là sợ lão bà đại nhân sinh khí. Nhưng bây giờ... Lão bà đại nhân như thế ấy nấy, còn sợ cái cọng lông a? Ha ha, giải thích cũng là a. Nghe vậy, Lâm Thi Nghiên nhất thời khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh. A, người lưu manh, không được, trước mắt tuyệt đối không được. Lâm Thi Nghiên phản bác, muốn ta đường đường băng sơn nữ tổng giám đốc, sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Trước mắt đánh chết cũng mặc kệ. A, lão bà đại nhân, ngươi nói trước mắt không được a, tay kia được rồi đi. Vương Đại Đông một mặt khó chịu, tà ác nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,